Hoàng Dược Sư đang tính mở miệng thì lại giật mình phát hiện Trần Tinh đã biến mất. Cảm giác nguy hiểm từ phía sau truyền tới. Y nhanh chóng làm ra động tác dùng tiêu ngón đón đỡ nhưng cũng không bắt kịp tốc độ Trần Tinh và bị hắn một cước đạp sấp mặt xuống đất. Cách chương.